Thần Điêu Phong Vân, chương 003, Thần Điêu Thế Giới. Góc truyện audio.com. Lý Hầu có chút kích động bắt lấy Từ Bi bả vai dùng sức lay động nói. Ngươi nói cái gì Nhất Đăng Đại Sư? Là không có Hoa Sơn Luận Kiếm, Đông Ta Tây Độc Nam Đế Bắc Cái. Có hay không Đại Hiệp Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Từ Bi một phen lão xương cốt đều phải bị hắn diêu toái. Ăn đau nói, là nha, thiên hạ thơ ngũ tuyệt, Đại Hiệp Quách Tĩnh mỗi người kính ngưỡng. Chính là chúng ta bực này núi nhỏ cũng là như sấm đánh tai nha. Lý Hổ buông xuống hắn, đầu óc có chút hỗn loạn. Hắn vốn tưởng rằng chính mình xuyên qua đến Trung Quốc lịch sử thượng Nam Tống thời kỳ. Nhưng là bỗng nhiên nghe được thiên hạ thơ ngũ tuyệt tên. Hắn nhất thời tỉnh ngộ, nơi này không phải hắn biết nói chân thật lịch sử thế giới. Mà là một cái giống như tiểu thuyết thế giới song song thế giới. Quả nhiên là vừa mừng vừa sợ, muốn nói hắn tu luyện quốc thuật chính là bị Kim Dung Cổ Long Đại Sư chờ võ hiệp tiểu thuyết ảnh hưởng. Hắn đối này đó võ hiệp tiểu thuyết chung lấy chung đao quang kiếm ảnh võ hiệp thế giới thập phần hướng tới. Hắn hiện tại tâm tình quả nhiên là vừa mừng vừa sợ. Kinh là thế giới này có được kia chung trong truyền thuyết thần công tồn tại. Phải biết rằng tu luyện quốc thuật sau. Sư phó của hắn liền minh xác nói cho hắn quốc thuật cùng tiểu thuyết chung võ công là hoàn toàn bất đồng. Tiểu thuyết chung võ công đều là vặn vẹo khuếch đại tồn tại. Tuy rằng quốc thuật tu luyện đến cao thâm cảnh giới cũng là lợi hại vô cùng. Nhưng là cùng tiểu thuyết chung một ít tuyệt đỉnh cao thủ nhất bút. Chỉ sợ chính là tu luyện đến đan kính tông sư cảnh giới cũng là rất có không bằng. Lý Hổ vốn tưởng rằng chính mình tu luyện đến nơi tuyệt hảo quốc thuật. Tại đây cái thế giới bằng vào chính mình siêu việt mấy trăm năm kiên cố. Cùng cao cường quốc thuật tu vi, có lẽ có thể nghịch chuyển lịch sử, tối không đông đảo cũng có thể trở thành nhất phương đại hào. Không thể tưởng được thế giới này dĩ nhiên là cái võ hiệp thế giới. Chính mình hóa kính sửa chữa so với này đó võ nghệ cao cường võ công cao thủ lại là như thế nào? Lý Hổ lại có nguy cơ cảm, mạnh mẽ thầm nghĩ cái gì, nắm lên Từ Bi nói, các ngươi thật sự có thể đưa ta đi Thiếu Lâm học tập võ nghề. Từ Bi vội vàng gật đầu nói, có thể, chủ trì cùng Thiếu Lâm phương trượng, biện luận quá Phật hiệu, có sâu giao tình, khác không dám nói, chỉ cần tu thư một phong, là có thể cho ngươi bị Thiếu Lâm thu vào môn hạ. Lý Hổ nói. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Mau chút nhích người đi. Nguồn, Từ Bi vừa sợ có thai nói. Nhanh như vậy, không nhiều lắm ở vài ngày. Lý Hổ lộ ra tươi cười nói. Thế nhưng Từ Bi đại sư như vậy không tha. Ta đây liền nhiều trụ mấy tháng đi. Từ Bi nhất thời hận không thể hung hăng xoát chính mình vài cái miệng. Nhiều cái gì miệng nha. Thế nhưng đêm này ôn thần để lại. Nếu này hắn sư đệ đã biết. Chỉ sợ yếu bóc chính mình ra, nhìn đến Từ Bi nhất trương nét mặt già nua đều mặt nhăn thành cây quýt ra. Lý Hổ ha ha cười nói, tốt lắm, hay nói giỡn, thỉnh trụ trì tu thư một phong đi, ta rất nhanh sẽ nhích người. Từ Bi sợ hắn thay đổi chủ ý, vội vàng dùng phi giống nhau tốc độ rời đi, làm cho Lý Hổ ánh mắt đều đăm đăm thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là võ hiệp thế giới nhân. Bình thường lão hòa thượng cũng có như vậy cao khinh công. Nghe nói Lý Hổ phải đi, toàn miếu sở hữu lớn nhỏ hòa thượng toàn bộ động viên đứng lên. Phát huy 120 cái nhiệt tình, vì Lý Hổ thu thập nhất lại, trụ trì từ tâm lại rồng bay phượng múa, phan thoát viết xuống nhất thiên cầm tú văn vẻ, nga là giới thiệu thư, sau đó dùng si phong hảo, thập phần trịnh trọng đưa nói Lý Hổ trong tay. Lý Hổ lưng hành lý đi thời điểm, toàn thị đều đến tiễn đưa. Lý Hổ cảm động nước mắt lưng tròng nói, trụ trì ta luyến tiếc các ngươi nha, ta còn là không đi. Cái này làm cho sở hữu hòa thượng hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Từ tâm cắn răng nói, đi thôi, thiên hạ đều bị tàn yến hội. Chúng ta miếu tiểu, là ở lãng phí của ngươi thiên tư. Lý Hổ tự nhiên nghe ra hắn trong lời nói hàm nghĩa. Cũng là ra mặt dày làm không có nghe thấy nói. Thế nhưng như thế, ta đây đi rồi, trụ trì ta sẽ nhớ ngươi. Nói xong cho hắn một cái ôm, hơn nữa cùng mỗi người đều ôm một chút, sau đó sải bước tiêu sái. Tràn ngập anh hùng vừa đi không còn nữa phản khí khái. Thấy hắn bóng dáng tiêu thất, chúng hòa thượng đều nhẹ nhàng thở ra, đang muốn vui mừng, bỗng nhiên nghe được từ tâm bi thảm kêu một tiếng nói. Ta tổ truyền ngọc ban chỉ không thấy, này hắn hòa thượng đánh ăn cả kinh, kết quả phát hiện chính mình đều thiếu tài vụ, nhất thời khóc hào khắp nơi, làm cho người ta nghe thấy chi tâm thương. Lý Hổ đắc ý sờ sờ trong lòng ngân lượng, trong lòng nói, tuy rằng mọi người đều cùng điểm, nhưng là lạn thuyền còn có tam cân cái đinh, thế nhưng làm cho ta thấu nổi lên hơn 10 lượng bạc. Hoàng thạch chấn đầu đường, xuất hiện một thân ảnh, cao lớn uy mãnh, nếu là phóng tới tương lai thế giới công trường thượng, tuyệt đối có thể trở thành cần cầu đến dùng. Ta nhóm nhân vật chính Lý Hổ. Lý Hổ sờ sờ trong lòng ngân lượng bỗng nhiên thầm nghĩ. Nơi này khoảng cách Hà Nam Tung Sơn có vài trăm dặm đâu. Hơn 10 lượng bạc lại cái dám dùng, xem ra vẫn là lộng điểm tiền tiêu hoa. Ân, trước kia ta liền vẫn kỳ quái. Vì cái gì nhiều như vậy giang hồ đại hiệp hành tẩu giang hồ vốn không có thiếu trả tiền. Đúng rồi, bọn họ đều cướp của người giàu chia cho người nghèo. Ta hiện tại cũng là bần dân, như thế nào cũng muốn cấp chính mình cướp của người giàu chia cho người nghèo một chút. Hoàng thạch trấn hắn không phải lần đầu tiên đến, lập tức tự hỏi thôn trấn thượng kẻ có tiền ra, nhưng là đại đa số đều dưỡng không ít đả thủ gia đình. Hơn nữa tiền tài thứ này tăng đứng lên hảo khó tìm đến. Lý Hổ mạnh mẽ thầm nghĩ một cái chủ ý, lộ ra âm hiểm tươi cười. Ôi Thúy Các là phạm vi trăm dặm lớn nhất kỹ viện. Cho nên nơi này cô nương là phạm vi trăm dặm tối hồng. Kỹ thuật là phạm vi trăm dặm tốt nhất, tươi cười là phạm vi trăm dặm tối ngọt, giá cũng là phạm vi trăm dặm tối cao. Vào cửa hoa bạc lại phạm vi trăm dặm tối có đến đây. Hầu bao tối cổ đám kia nhân, khi giá trị cuối xuân, đúng là thanh lâu tối lửa đỏ mùa, thôn trấn tuy rằng không lớn, nhưng là người ở bên trong cũng không thiếu. Lý Hổ đã tới một lần, đối nơi này hoàn cảnh vẫn là có chút quen thuộc, nhìn xem tả hữu, bước nhanh nhiễu đến Ôi Thúy Các cửa sau, theo môn phùng hướng Lý nhìn nhìn, không gặp bóng người, liền xuất ra nhất bọc nhỏ thuốc bột chiếu vào hai căn xương cốt thượng. Theo tường vây ngoại hướng Lý nhất đâu, khóa một lát, đây là sợ có giữ nhà đủ, không gặp động tĩnh, liền theo đai lưng Lý đảo ra một cây tiểu thanh sắt. Ở môn phùng Lý chọn vài cái, nhất bát, lại dùng nhẹ tay khinh đẩy cửa, cửa mở, tiền văn nói qua Lý Hổ thân mình là cái lưu manh cuồn cuộn. Nhất viết xuống tam lạm thủ đoạn, gà gáy cầu đạo kỹ xảo thập phần quen thuộc. Miêu thắt lưng hướng theo môn phùng hướng Lý trượt hai bước. Bốn phía không người, hai căn xương cốt liền ở phía trước trượng dư xa xa. Lại không hộ viện đại cầu, im ắng một mảnh, Lý Hổ xoay người tướng môn giấu hảo, nhặt lên hai căn xương cốt, hướng bên cạnh lưu đi. Đầu năm nay, kỹ viện hậu viện cũng chú ý một cái thanh nhã, cho nên nơi này đủ núi giả quái thạch. Tú mộc chẳng chị, đãi lưu đến núi giả chỗ, Lý Hổ chợt nghe một tiếng khinh xuyễn, không khỏi hù nhảy dựng, tàng đứng dậy hình, hảo sau một lúc lâu, nghe được cực áp lực tiếng rên rỉ, liền tò mò tìm hiểu đầu đến, vừa thấy, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, nguyên lai một cái trang phục hán tử cùng một cái mặc cung trang chỗ chú thì tại kia. Trích thốn quần xì lít, liền đi cầu thả việc. Hai người bên cạnh cũng là một phen chưa ra khỏi vỏ đại đao. Nhìn đến kia đao, Lý Hổ mắt sáng rực lên. Tốt nhất cương đao, có tống một khi quan phủ đại lực hạn chế dân gian thiết khí lưu thông. Nghiêm khắc đả kích dân gian lợi khí giao dịch, cho nên một phen bình thường cương đao. Chính là có tiền cũng rất khó mua được. Lập tức, Lý Hổ tâm động, do dự sau một lúc lâu. Từ trong lòng đảo ra cái kia không sái hoàn thuốc bột tiểu gói thuốc. Mở ra đến đặt ở bên miệng nhất thôi. Hai cái cầu nam nữ chính trực thích thú. Cư nhiên không có nghe thấy gió thanh. Trích nhất hấp khí, liền mơ mơ màng màng địa đầu vựng chân hoàng. Kia nam phản ứng cực nhanh. Hốt mở mắt, không tốt, là, kia dược tự không nói hoàn. nhân liền ngã vào núi giả thượng. Lý Hổ hắc hắc cười trộm, Lưu đi qua nhặt lên cương đao, hưng phấn mà nhìn một lát, thu vào trong lòng, dùng eo mang chát hảo. Lúc này, lại nhìn đến kia té trên mặt đất chỗ chú tỷ, chỉ thấy nàng tóc mây tán loạn, mặt cười thượng đỏ mặt gắn đầy, đổ mồ hôi hơi hơi, theo hô hấp, ngực chỗ bốn bề sóng dậy, xuyên thấu qua hơi hơi khai xưởng vạt áo, bên trong tuyết trắng một mảnh, giống như lộ mà phi lộ, diệu dụng mơ hồ có thể thấy được, kiều xảo động lòng người, lập tức chỉ cảm thấy đầu một trận kinh hoàng. Xuất phát từ trong lòng kia không hiểu xúc động, Lý Hổ chậm rãi đi đến, tay phải chiến chiến tại kia chỗ chú tỷ sờ soạng một phen. Chỉ cảm thấy xúc tua ôn hương mềm mại, một loại kỳ quái cảm giác nảy lên trong lòng, không khỏi nhéo nhéo, kia chỗ chú tỷ mặc dù vượng mê, cũng nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Hết chương.